Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 225, ta là rất yêu ta Tam hoàng tử. Cái này, người kia là ai? Ta cha. Thương Liên vẻ mặt vặn vẹo một chút, nhưng là lại rất nhanh bản thân an ủi. Hoàng đế này là Vân Phi Dương cha cũng không có gì không đúng. Dù sao Vân Phi Dương trên người chân long khí như vậy hùng hậu, chỉ là bất thình lình vạch trần thân thế làm hắn có một nháy mắt không dám tin. Bởi vì cái này hoàng đế rất rõ ràng liền không biết Vân Phi Dương a. Mặc dù thỉnh thoảng coi trọng hai mắt Thương Liên, hắn tốt muốn biết phi dịch bọn họ vì cái gì không nói cho Vân Phi Dương có thể trở về thăm người thân. Phi dịch: không không không, lão tổ tông ngài suy nghĩ nhiều, kỳ thật thật là chúng ta quên đi. Nói đến Vân Phi Dương không biết trở về thăm người thân chuyện này, ngược lại cũng không trách phi dịch đám người. Ngay từ đầu An Vân bế quan, Vân Phi Dương lại một lòng tu luyện, trúc cơ trở xuống là không thể trở về đi thăm người thân. Cho nên Khinh Vũ cùng Hoài Phi liền không nói. Về sau đại gia biết Vân Phi Dương kỳ thật tuổi thơ cũng không thế nào vui sướng sau, liền đem thăm người thân chuyện này quên đi. Lại thêm Vân Phi Dương bình thường tiểu đồng bọn không phải bản thân là tu chân giới chính là thân nhân sớm liền qua đời, thân truyền đệ tử bên trong không ai sẽ có thăm người thân loại hành vi này, trực tiếp dẫn đến Vân Phi Dương liền hoàn toàn không biết. Tất nhiên cũng cùng hắn hoàn toàn không nghĩ tới trở về nhân gian một chuyến có quan hệ. Tự trúc cơ sau, chỉ cần Vân Phi Dương đi phi dịch nơi nào cho biết một tiếng, thu hoạch được phê chuẩn sau tự nhiên có thể đi tới nhân gian. Đáng tiếc, Vân Phi Dương chưa từng có. Thương Liên không hỏi Vân Phi Dương vì sao không quen biết nhau. Này rõ ràng vừa nhìn thân duyên quan hệ liền không có cỡ nào nồng hậu dày đặc. Đây chính là hoàng cung, bên trong nói không chừng có chút gì không nói rõ được cũng không tả rõ được hỗn loạn tình huống. Hắn cũng không phải cái loại này nhàn rỗi không chuyện gì xen vào việc của người khác thú. Tự cho là đối Vân Phi Dương tốt liền nhất định phải Vân Phi Dương nhận thân cái gì. Vân Phi Dương hiện tại hào hào một cái tu sĩ, hoàng đế này tuyệt đối liếm láp mặt đi lên dán. Cát, hắn giống ngốc như vậy thú sao? Bất quá nhân gian nhiều như vậy địa giới, nhiều như vậy quốc gia, Vân Phi Dương mở một lần giới môn còn hết lần này tới lần khác mở đến nơi này. Này nên nói cái gì? Duyên phận sao? Không đúng không đúng, loại cảm giác này là nhân quả. Bất quá hắn còn thật có chút chướng mắt cái này nhân gian hoàng đế lão nhi. Nói thật hắn gặp qua phàm nhân đế vương cũng không ít, tùy tiện khẽ đếm không có mấy trăm cũng có mười mấy cái, nhưng là còn thật không có cái này này một cái. Thế mà thật là đang lấy lòng tu sĩ, vẫn là cái loại này rất hèn mọn lấy lòng. Đến cùng cái này đế vương đầu óc không rõ ràng còn là chuyện gì xảy ra. Thế gian đế vương đối với tu chân giới chuyện không có khả năng không có chút nào biết. Bình thường mà nói mặc dù bọn họ khiêm cung lại không hèn mọn, hắn thậm chí có thấy đối mặt tu sĩ đều hào không rơi vào thế hạ phong đế vương. Kia phong thái dáng vẻ làm rất nhiều tu sĩ đều bóp cổ tay thở dài, làm sao không có thể tu chân. Bất quá những này hắn đều không phải rất quan tâm, ăn ngon ngủ ngon vẫn là nhân sinh đại sự. Thương Liên hài lòng ăn bàn đồ ăn ở bên trong, thỉnh thoảng còn thêm cái đề nghị cái gì, cái này đồ ăn thêm chút gì ăn ngon, cái kia đồ ăn ít thêm chút gì sẽ càng tươi, hoàn toàn không có đem mình làm cái người ngoài. Hoàng đế lại cũng không giận, ngược lại cảm thấy như vậy mới là bình thường. Hai vị tiên trưởng không biết tới đây có chuyện gì quan trọng, có lẽ bản nhân có thể giúp một tay. Nhân gian hoàng đế gặp tu sĩ, hoàn toàn mất hết trước đó giá đỡ. Vân Phi Dương bị một tiếng này, tiên trưởng, xưng hô dừng một chút. Kỳ thật hắn đối với vị hoàng đế này cha cũng không thèm để ý. Dù sao hắn kiếp trước là cái có chính xác tam quan. Kiện kiện khang khang lớn lên người trưởng thành, liền xem như một thế này không có hưởng thụ qua cha mẹ yêu mến cũng sẽ không để hắn có cái gì động. Dung, nhiều nhất cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Hắn vốn là người trưởng thành, sẽ không nói bởi vì cái này hoàng đế cha không quan tâm hắn. Liền muốn chết, muốn sống, thậm chí hắc hóa cái gì, hoặc là chỉ nhằm chiếm được đến tự cha tán thành liền cuồng loạn cái gì. Hắn cũng không phải cái gì trùm phản diện, chỉ là trước mắt người này không có nhận ra nhi tử. Vẫn là có chút điểm phức tạp, cái loại này phức tạp tựa như là ta là cha ngươi, ngươi thế mà không biết cảm giác của ta. Nhưng là một trận này, lại làm cho Thương Liên hiểu lầm, coi là Vân Phi Dương đây là thương tâm, bất mãn, dù sao hắn thấy, Vân Phi Dương vẫn chỉ là cái con non. Làm sao có thể thật không nhìn cha mẹ vắng vẻ đâu. Không có việc lớn gì, sẽ tới trong cung cũng là ngẫu nhiên, đại khái cũng là một loại duyên phận. Thương Liên cười tủm tỉm nói, khí chất rất là ôn hòa, cái này khiến hoàng đế buông lỏng không ít. Bất quá luôn luôn hoạt bát dễ nói chuyện Vân Phi Dương lại thái độ khác thường, trầm mặc ít nói đứng lên, khắc chế mà hữu lệ ăn. Ngược lại cũng không phải hắn thật muốn trầm mặc, thật sự là không biết nói cái gì. Gặp lại cũng là có duyên, có lẽ nơi này có tiên trưởng tìm kiếm đồ vật hoặc là người đâu. Hoàng đế cười nói, Thương Liên nhíu nhíu mày, xem ra vị hoàng đế này đối tu chân giới cũng không phải thật hoàn toàn không biết gì cả a. Nói cũng đúng, bất quá ta hai người cũng không biết muốn tìm cái gì. Không thể không muốn tại trên đường lớn du lịch, hoàng đế tâm ý chúng ta liền tâm lĩnh. Đã như vậy, không bằng làm ta cho hai vị tiên trưởng chuẩn bị điểm lộ phí. Vậy xin đa tạ rồi, có hoàng đế chuẩn bị đồ vật, bọn họ càng có thể làm một người bình thường trên thế gian đi lại. Nói đến, ta một vị hoàng nhi bị tiên trưởng nhìn chúng, đi đi kia vô thượng đại đạo. Hoàng đế bỗng nhiên nhấc lên Vân Phi Dương, vẻ mặt còn có chút hoài niệm cùng áy náy. Trong lúc nhất thời Vân Phi Dương cùng Thương Liên đều có chút tắt tiếng. Đây là nhìn ra Vân Phi Dương thân phận. Ồ, không biết có thể vì bọn ta nói một chút. Thương Liên đó cũng là thú tinh a. Bất kể như thế nào trước dẫn người nói đi xuống mới là chân lý. Làm Vân Phi Dương nhìn nhìn hắn cái này cha đến cùng là nghĩ như thế nào. Mặc kệ là nói thật hay là lời nói dối, tóm lại trước hết để cho hắn nói ra cái 1, 2, 3 tới. Kia là ta Hoàng Nhi, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi thành thục ổn trọng, lại theo mẫu thân hắn dũng cảm quả quyết, có thể nói là ta xuất sắc nhất Hoàng Nhi, chỉ là đáng tiếc hắn sau khi sinh liền mất mẹ. Ta liền đành phải đem hắn nhận làm con thừa tự đến hoàng hậu danh nghĩa nuôi dưỡng. Hy vọng hài tử này có thể hạnh phúc bình an, cả đời hỷ nhạc, còn cho hắn lấy chữ trọng nhạc. Đáng tiếc ta bởi vì quốc vụ bận rộn, không có cách nào thường xuyên làm bạn. Ngoài ý liệu là hắn lên núi săn bắn lúc lại bị một tiên nhân nhìn trúng. Rời đi thế này trong lúc đó, cũng không biết bây giờ trôi qua có được hay không. Từ đây không còn tin tức, bản nhân cũng rất là quải niệm. Hoàng đế một phen nói chính hắn đều nhanh cảm động. Có mấy lời ngươi nói nhiều rồi, giả cũng thành thật. Những năm này hoàng đế không phải là không có hối hận lúc trước vì sao không hảo hảo đối đãi Vân Phi Dương. Thế là mỗi lần muốn cho trên mặt mình dán điểm vàng hoặc là chột dạ liền muốn tìm lý do gì. Nói một chút năm đó đối tam hoàng tử, yêu mến. Này nói tới nói lui liền hoàng đế chính mình cũng tin. Phảng phất năm đó chính là như vậy. Dù sao những năm này Vân Phi Dương cũng chưa từng trở lại qua. Tu chân không 5 tháng. Có lẽ chờ Vân Phi Dương nhớ tới thời điểm, hắn đều đã qua đời. Vân Phi Dương, này không biết xấu hổ, lại còn nói quan tâm ta. Nếu không phải ta bản nhân tại này, đều muốn bị ngươi lừa dối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,